Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 427, Ác Miệng Ino, canh 1. Các loại cầu. Hỏa hồng sắc sườn xám. Đôi kia miêu tả sinh động ngạo nhân, đem sườn xám căng đến thật chặt, có lồi có lõm, phác họa ra đường cong hoàn mỹ, tuyệt đối là nhất hút người nhãn cầu dáng người ma quỷ. Cái kia trắng nõn da thịt không tì vết, phảng phất thổi qua liền phá. Nồng đậm mái tóc đen nhánh như thác nước rũ xuống sau lưng. Trên dung nhan tuyệt mỹ kia, bóng loáng trắng noãn tú trán, lông mày như vẽ, cái kia đôi mắt màu xanh đậm cực kỳ thanh tịnh, mang theo một chút thanh lãnh. Trên trán ẩn ẩn lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm đồng dạng cao ngạo. Cao thẳng trắng nõn mũi ngọc tinh xảo để cho người ta không khỏi nghĩ muốn khẽ bóp một cái. Cái kia như anh đào miệng nhỏ nhấp nhẹ, thanh lãnh xinh đẹp, để cho người ta thất thần. Nàng cao ngạo cùng lành lạnh, nhưng lại hoàn toàn không cách nào để cho người ta đối với hắn sinh ra chán ghét. Ngược lại sẽ có loại vốn là nên như vậy ảo giác. Hebihime đại nhân, Wani-sama, ngoặc kép, khi nhìn đến người tới đằng sau. Kuza thuyền hải tặc bong thuyền cái khác chúng nữ nhao nhao hỏi thăm. Trong mắt lại tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Không có một tia làm ra vẻ, để cho người ta kinh ngạc. Cái kia uy danh hiển hách khổng tước vương, hẳn là ngay tại chiếc thuyền kia lên đi. Hancock chân ngọc nhẹ dơ lên. Sườn xám hai bên cao xiên bên trong cái kia trắng nõn cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Chậm rãi đi tới đầu thuyền bên trên. Lẳng lặng nhìn qua đối diện càng ngày càng gần khổng tước thần uy hào. Sandersonia hơi sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn mình tỉ tỉ, nhẹ giọng hỏi, Wani-sama, ngài muốn gặp cái kia khổng tước vương sao? Chờ một lúc mời hắn tới. Hancock nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng có chút dơ lên, phác họa ra mê người độ cong, quay người nện bước bước liên tục hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng đồng dạng là như vậy đắm say tâm thần người ta. Nghe vậy, ở đây cái khác chúng nữ nhao nhao ngây ngẩn cả người. Luôn luôn đối với nam nhân không có chút nào hảo cảm Hebihime đại nhân lại để cho gặp kia cái gì? Khổng tước vương. Hơn nữa nhìn bộ dạng này tựa hồ là muốn đem mời được trong khoang thuyền A. Shinsei nhìn qua nơi xa cái kia rất có Trung Quốc phong Kuza thuyền hải tặc. Thanh tịnh mắt lam bên trong không khỏi lóe lên vẻ khác lạ. Cẩn thận hồi tưởng lại. Tựa hồ đảo nữ nhi đại bộ phận đều là Trung Quốc phong kiến trúc. Cái này cũng đưa tới hắn thật lâu phủ bụi hồi ức. Lúc này hai chiếc giữa thuyền khoảng cách chênh lệch rất xa. Cơ hồ không cách nào thấy rõ trên thuyền bóng người. Từ khổng tước thần uy hào bên trên hướng Kuza thuyền hải tặc trông đi qua. Cũng bất quá là nhìn thấy một chút hắc đậu lớn nhỏ mơ hồ bóng người thôi. Ha ha ha ha, xin xây đại nhân. Vị kia nữ đế tựa hồ là muốn xin ngươi đi qua ngồi một chút đâu. Phía dưới, Ino bỗng nhiên mài răng nở nụ cười. Ngẩng đầu đối với đang đứng tại ba tầng khoang thuyền trên ban công xin xây cười nói. Ồ, luôn luôn cực độ chán ghét nam nhân nữ đế lại để cho mời xin xây đại nhân đi qua. Một bên Aokiji hơi sững sờ. Nữ đế Bowe Hancock mặc dù vẻn vẹn gặp qua vài lần. Hai người thậm chí không có nói qua lời gì. Bất quá hắn vẫn hơi hiểu biết nữ đế tính cách. Cho dù là đối mặt với Sengoku nguyên soái, nữ đế cũng đồng dạng là hờ hững. Lúc này lại muốn mời Shinsei đại nhân đi qua. Quá kỳ quái chút a. Không hổ là Shinsei đại nhân đâu. Ta nhớ được lúc trước ngay cả Sengoku nguyên soái đều bị nữ đế không chút nào lưu mặt mũi quát lớn. Qua a. Một bên Kizaru cười hắc hắc nói. Trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Shinsei, người không phải là nhận biết nữ đế à. Một bên Robin cũng đồng dạng mang theo một tia kinh ngạc. Cười nhẹ nhìn về phía Shinsei. Shinsei cười lắc đầu, phủ nhận nói. Không có, ta trước kia không có đều tới qua đại hải trình. Lại thế nào gặp qua nàng? Hắn trước kia căn bản liền không có tới qua đại hải trình. Như thế nào lại gặp qua Bowe Hancock đâu? Bất quá hắn quả thật có chút hiếu kỳ, luôn luôn đối với nam nhân không nể mặt mũi nữ đế, tại sao phải muốn mời hắn đi qua? Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng băng hải tặc Kuza là đem bọn hắn trở thành cướp bóc đối tượng đâu. Dần dần, hai chiếc giữa thuyền càng ngày càng gần. Đã có thể thấy rõ trên thuyền bóng người. Vừa nghe đến đối diện thuyền hải tặc là trong truyền thuyết thế giới đệ nhất mỹ nữ nữ đế Bowser Hancock thuyền hải tặc, khổng tước thần uy hào bên trên đại bộ phận binh sĩ nhao nhao có chút kích động lên. Hay là Alpha lớn tiếng quát lớn, bọn hắn mới có hơi hậm hực lui ra. Lúc này, một mực không thấy bóng người Khalifa không biết từ nơi nào xông ra. Đi tới Shinsei bên người, có chút hiếu kỳ nhìn qua càng ngày càng gần Kuza thuyền hải tặc. Rất nhanh, tại hai chiếc thuyền cách xa nhau không đến hơn 100 mét đằng sau, khổng tước thần uy hào cùng Kuza thuyền hải tặc đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Thật nhiều nam nhân a. Kuza trên thuyền hải tặc, một cái vóc người cao gầy nhưng mặc hở hang thiếu nữ nhìn qua đối diện khổng tước thần uy hào, thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì Ino bọn người là trực tiếp ngồi tại trên hàng rào mặt, mà không phải đứng trên boong thuyền mặt, gần như sắp muốn xếp một loạt. Thật tất cả đều là nữ đây này. Bất quá phía trước cái kia hai cái cũng quá xấu xí một chút. Đơn giản tựa như là rắn một dạng. Chấm ngoặc kép, Ino một tay một bên nhẹ nhàng quơ trên tay quyền trượng. Đánh giá đối diện Kuza trên thuyền hải tặc chúng nữ. Có chút không chút kiêng kỵ phê bình. Thanh âm không che giấu chút nào. Hắn nói tới cái kia hai cái, dĩ nhiên chính là Hancock hai cái muội muội, Sandersonia cùng Marigold hai nữ. Tên ngu ngốc này. Chấm ngoặc kép. Một bên Sir Crocodile nhìn xem không chút kiêng kỵ Ino, có chút im lặng. Cho dù là người ta xấu, người tốt xấu cũng không cần độc như vậy lưỡi lớn tiếng kêu đi ra a. Đây không phải hấp dẫn cừu hận sao? Một bên Aokiji không khỏi bưng kín cái chán, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Ino vị này ác miệng đại vương. Người muốn đậu đen rau muống nhỏ giọng một chút không được a. Kuza trên thuyền hải tặc, chúng nữ tự nhiên nghe được Ino cái kia không chút kiêng kỵ lời nói. Lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, giận dữ không thôi, trực tiếp rút ra mũi tên gác ở rắn trên cung, khóa chặt lại cái kia đáng chết lỗ tai dài nam nhân. Dám chế giễu hai vị đại nhân, muốn chết. Đảo nữ nhi tôn trọng võ phong, quốc dân mặc dù không đến mức từng cái phải tranh dũng đấu hung ác, nhưng tuyệt đại đa số đều là so nam nhân còn muốn nam nhân. Đặc biệt là bị chọn lựa tiến băng hải tặc Kuza bên trong nữ nhân, thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Đi theo Hancock các nàng ba tỷ muội đã quen, tính tình cũng không tốt gì. Ino không kiêng kỵ như vậy nói chuyện, tại các nàng nghe tới, không thể nghi ngờ là trần trụi khiêu khích. Như thế nào nhịn được khí? Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Gần như không đến 2 giây, đối diện trên thuyền hải tặc, mười mấy con mũi tên mãnh liệt bắn mà đến. Tiếng xé gió gào thét không ngừng, lại so bình thường đạn còn nhanh hơn mấy phần. Mới một tháng, cầu nguyệt phiếu, cầu 9 đến 10 điểm, cầu khen ngợi, cầu nguyệt phiếu, tóm lại các loại cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.